Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1173, Long Thứ. Trước đến đưa tin, đặc chủng khu vực tổng bộ, ở vào Tề Vân Đại Tiết Sơn cùng Tả Khâu Đồng bằng giao giới trong Long Cốc. Nơi này lưng tựa đại hải, khí hậu phức tạp, núi non trùng điệp, người ở thưa thớt, mãnh thú đông đảo. Nhưng là một chỗ cực kỳ trọng yếu chiến lược cứ điểm. Ở chỗ này, có mấy chục chi thực lực mạnh mẽ bộ đội đặc chủng đóng quân. Không chỉ có lấy đặc chủng lưỡi dao sắc bén 13 đội. Còn có Lân Long bộ đội đặc chủng, Ẩn Long nữ tử bộ đội đặc chủng, Báo Tuyết đặc chủng bộ đội đột kích, Tây Nam Liệp Ưng các loại đông đảo tiếng tăm lừng lẫy lâu năm bộ đội đặc chủng đóng quân. Còn có số một thủ trưởng tự mình đóng giữ. Chính là vô số đặc chủng quân nhân tha thiết ước mơ địa phương. Mỗi một cái có thể tiến vào đặc chủng khu vực tổng bộ người đều là đặc chủng quân nhân bên trong. Ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ. Nước chi lưỡi dao sắc bén. Đặc chủng khu vực tổng bộ tại phiến khu vực này lại phân chia lấy vô số đặc chủng phân bộ. Mỗi một chi thực lực mạnh mẽ bộ đội đặc chủng đều phân biệt trú đóng ở mỗi người đặc chủng phân bố. Ngày qua ngày. Năm qua năm tiến hành lấy huấn luyện, chấp hành giả đủ loại gian nan nhiệm vụ. Đặc chủng bộ tổng chỉ huy thì là xây dựng ở đặc chủng khu vực tổng bộ bụng trong đất. Giống như tất cả bộ đội đặc chủng trọng yếu nhất trái tim. Làm Lam Phong một lần nữa thực sự ở trên vùng đất này thời điểm. Trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm phức tạp. Trong đầu nổi lên là đã từng đám kia tản ra không đi Long Thứ huynh đệ. Đã từng bọn họ mặc lấy vô số người hâm mộ kính sợ quân phục cùng một chỗ ở chỗ này chạy huấn luyện. Tại mảnh này mênh mông rừng cây đỉnh núi bên trong xuyên toa. Huy sái lấy thanh xuân nhiệt huyết cùng mồ hôi. Lưu lại vô số bóng dáng. Thế nhưng là, hiện tại khi hắn lần nữa về đến thời điểm, lại vẻn vẹn chỉ có hắn một cái. Bộ tổng chỉ huy như trước đang phía trước giống như một vị trung thành chiến sĩ thẳng tắp đứng sừng. Sững, số một thủ trưởng vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại bộ tổng chỉ huy cửa. Hất lên một kiện cũ nát áo khoác, hút thuốc, chỉ là hắn khuôn mặt không hề như đã từng như vậy tuổi trẻ cương nghị. Mà chính là tràn ngập lo âu và tang thương. Hắn tóc không hề như đã từng như vậy hắc thanh, mà chính là biến thành chướng mắt hoa dâm. Thời gian ép qua bánh xe, lưu lại là pha tạp dấu vết cùng ai cũng không thể quên được đi qua. To như vậy bộ tổng chỉ huy trừ Lam Phong cùng mặc lấy áo khoác hút thuốc số một thủ trưởng bên ngoài. Không có hắn bất luận cái gì thân ảnh. Lộ ra là như vậy xuống dốc cùng điêu linh. Nhưng là tại số một thủ trưởng cặp kia bao hàm tang thương trong mắt vẫn như cũ lộ ra hy vọng cùng. Kiên định hắn ngẩng đầu. Mở ra phía trước thân ảnh kia gầy gò rất nhiều Lam Phong. Nhìn lấy cái kia trở nên hoa dâm song tóc mai. Cầm điếu thuốc tay lại là không tự chủ được run rẩy một chút. Trong lòng chỗ sâu một vị trí nào đó còn như lưỡi dao xẹt qua. Đau nhức, thế nhưng là, cái kia bao hàm tang thương trên mặt lại vẫn không có mảy may biểu lộ. Lộ ra là bình tĩnh như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong. Lam Phong cũng yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên hắn. Người nào cũng không nói gì. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều tại cái kia không nói bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, mới có thanh âm khàn khàn từ số một thủ trưởng miệng bên trong truyền ra. Trở về, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra đau khổ áp lực kích động cùng phức tạp. Lộ ra rất là bình tĩnh. Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong. Danh hiệu Long Thứ, trước đến báo danh, xin chỉ thị, Lam Phong một đêm sống lưng thẳng tắp. Hướng về số một thủ trưởng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng kiên định mà lại cực kỳ to thanh âm. Không có ai biết, hắn nói ra câu nói này thời điểm hạ quyết định bao nhiêu lần quyết tâm. Nổi lên bao nhiêu lần dũng khí. Nhận bao nhiêu lần dày vò. Trải qua bao nhiêu lần ma luyện. Nhìn lấy cái kia thẳng tắp. Giống như một cây như tiêu thương đứng thẳng thân ảnh. Nghe được cái kia to mà kiên định thanh âm. Số một thủ trưởng tay lại là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Nước mắt mơ hồ ánh mắt hắn đây là hắn mang ra binh. Hắn không nói gì. hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh. Sau đó cất bước đi qua, duỗi ra đã không còn lực hai tay đem hắn thân thể chăm chú địa kéo. Qua thật lâu, trong miệng hắn vừa rồi truyền ra thanh âm khàn khàn. Long thứ, hoan nghênh về nhà. Thanh âm không lớn, rơi vào Lam Phong trong tai lại là làm cho hắn thân thể run lên bần bật. Rốt cuộc áp chế không nổi chính mình tình cảm. Xòe bàn tay ra đem thủ trưởng cái kia đồng dạng gầy gò rất nhiều thân thể ôm thật chặt. Long thứ, hắn còn có thể về nhà. Thế nhưng là, những cái kia đã từng chết đi chiến hữu, chết đi huynh đệ đâu? Hai cái đại nam nhân chăm chú địa tương ủng cùng một chỗ. Im lặng nói đã từng trong lòng cố sự cùng chôn giấu lời nói. Nơi xa cao ngất Tề Vân Đại Tuyết Sơn chi đỉnh. Tô Việt Phượng mặc lấy vẽ lấy đặc biệt long văn ngụy trang quân phục. Lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Cầm trong tay ống nhòm. Yên tĩnh mà nhìn xem bộ tổng chỉ huy trước một màn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Không nói gì. Ngọc Thủ lại là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Cố gắng không cho nước mắt lưu lại. Đều tự trách mình hại hắn. Nếu như không phải mình hắn cũng sẽ không. Thế nhưng là, bây giờ đây hết thảy nói cái gì đều đã muộn. Nhìn lấy trong bình thường tại vô số người trước đều là hoàn toàn như trước đây địa cao ngạo địa. Đứng đấy bị người ngưỡng vọng hai nam nhân bây giờ lại chăm chú ôm nhau. Nghĩ đến tự mình biết chân tướng nồng đậm nước mắt tràn ngập tại Tô Việt Phượng trái tim. Làm cho nước mắt cũng nhịn không được nữa từ nàng trong hốc mắt tràn ra. Từ nàng khuôn mặt phía trên trượt xuống. Đều tự trách mình, hại hắn, bộ tổng chỉ huy trước cổng chính. Qua thật lâu, cái kia ôm nhau Lam Phong cùng số một thủ trưởng vừa rồi buông ra. Nhìn trước mắt cái kia so với chính mình còn phải cao hơn một đoạn Lam Phong. Nhìn lấy cái kia hoa dâm song tóc mai. Số một thủ trưởng không nói gì, chỉ là xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó xoay người hướng về bộ tổng chỉ huy bước đi. Lam Phong hiểu ý, cất bước theo sát mà lên. Bộ tổng chỉ huy cũng không phải là cao lớn bao nhiêu bên trên. Trừ ra bầy đầy đủ loại thiết yếu thiết bị bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ có một chương bàn trà, hai cây độc ghế, có vẻ hơi chen chúc. Lúc đầu cái này bộ tổng chỉ huy sớm liền có thể mang ra một lần nữa xây dựng thêm. Nhưng là số một thủ trưởng nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Hắn ưa thích dạng này đơn điệu cùng đơn giản. Quá đại không bỏ sẽ để cho hắn cảm thấy khó chịu cô đơn. Sẽ để cho hắn nhớ tới đám kia tại trước mắt hắn huy sái lấy nhiệt lệ cùng mồ hôi thanh niên. Cho dù là bây giờ hắn vẫn như cũ sẽ muốn lên. Lam Phong thói quen đi đến chỉ huy bộ một bên trà trước bàn ngồi xuống. Sau đó rót hai chén khổ trà. Một chén cho số một thủ trưởng. Một chén cho mình. Rất lâu không có uống qua ngươi cho ta châm trà. Mặc dù là một dạng trà, thế nhưng là vị đạo lại không giống nhau. Số một thủ trưởng bưng lên Lam Phong châm trà chén, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Miệng bên trong truyền ra ôn hòa hiền lành thanh âm tới. Cái kia ngươi hôm nay nhưng phải uống nhiều một chút. Lam Phong nâng chung trà lên đồng dạng là nhẹ nhàng địa uống một ngụm, lập tức mở miệng cười nói. Đó là tự nhiên, số một thủ trưởng mặt không biểu tình trên mặt hiếm thấy hiện ra một vòng nụ cười. Đến, mở miệng cười, nhìn ra được, hôm nay hắn thật cao hứng. Hoặc là nói nhiều năm như vậy đến hắn làm lại không có hướng bây giờ như vậy cao hứng qua. Hai người người nào cũng không nói gì thêm, mà chính là yên tĩnh địa uống trà. Thẳng đến qua hồi lâu, số một thủ trưởng vừa rồi chậm chậm địa đặt chén trà trong tay xuống. Ngẩng đầu mở nhìn lấy Lam Phong, trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là bình tĩnh cùng nghiêm khắc, nói mà không có biểu cảm gì nói. Biết lần này ta để ngươi trở về mục đích a? Nghe được số một thủ trưởng lời nói, Lam Phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, gây dựng lại long thứ, chuẩn bị chiến đấu sắp đến thế giới quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Nghe vậy, số một thủ trưởng hài lòng gật đầu, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lam Phong. Quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn lửa xém lông mày. Thời gian cấp bách, người có thể trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại Long Thứ. Đồng thời từ đông đảo đặc chủng binh trong đội ngũ thoát dĩnh người mà. Thành công hoàn thành nhiệm vụ A. Cần thủ trưởng toàn lực phối hợp. Muốn hồi lâu, Lam Phong vừa rồi trầm giọng mở miệng. Bây giờ Long Thứ tổ kiến vẫn chưa hoàn thành. Chính thức Long Thứ đội viên còn chưa có xác định. Cho dù là Long Thứ một lần nữa tổ kiến. Muốn trong khoảng thời gian ngắn trở thành một chi trên quốc tế đỉnh phong bộ đội đặc chủng vẫn là có cực lớn độ khó khăn. Cho dù là Lam Phong cũng không dám hứa chắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.